Cực phẩm hệ thống chóc quỷ. Chương 7, nên học gì? Góc truyện audio.com. Mắt Sở Hạo đều thẳng rồi. 10 vạn, hắn không nghe nhầm, trái tim hắn đập thình thịch. 10 vạn có thể khiến hắn làm được rất nhiều chuyện. 10 vạn, hắn phải bày quầy trên cầu bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. 10 vạn, có thể giải quyết khốn cảnh của hắn hiện giờ. Học phí trung học cũng có. Còn được ăn ngon rất lâu. Thấy biểu cảm trên mặt Sở Hạo, phụ nhân này càng khinh thường hơn. Thiên sư bắt quỷ thì thế nào? Không phải cũng như người bình thường thôi sao? Xã hội hiện giờ, không có tiền là tôn tử, có tiền là đại gia. Phu nhân kia vừa dứt lời, một người đàn ông bụng bia đi lên, cười mở miệng, Sở thiên sư. 10 vạn hơi ít, vậy chúng tôi sẽ đưa 20 vạn. Nếu chuyện này xử lý xong, thiên sư sẽ nhận được không ít ưu đãi. Cho dù là Mộc Vũ Phi, hay là Mộc Vũ Huân đều nhìn về phía hắn. Tất cả người Mộc gia đều nhìn về phía Sở Hạo, bản thiên sư từ chối. Mọi người sửng sốt, lúc này trong lòng Sở Hạo tràn đầy lửa giận. Có tiền thì giỏi lắm mà, ông nội nó. À, có tiền đúng là giỏi lắm. Nhưng Sở Hạo không phải kẻ ngốc. Mấy người không đi với tôi. Sao tôi có thể trang bức bắt quỷ? Sao tôi có thể tăng thực lực của mình? Mấy người đây là lấy tiền vũ nhục thiên sư tương lai. Đinh ký chủ trang bức bình tĩnh, đạt được 2 điểm giá trị trang bức, trong lòng Sở Hạo vui vẻ, như vậy cũng có thể trang bức thành công. Sở Hạo nói, chư vị, các vị biết vì sao quỷ tới tìm Mộc gia không? Là tới vì người Mộc gia các vị, lần này bản thiên sư diệt một con quỷ, nhưng còn con quỷ khác sẽ tới tìm các vị, chỉ cần là người Mộc gia, một người cũng không thể thoát, nghe thấy vậy. Sắc mặt người Mộc gia trắng bệch, nghe thấy Sở Hạo từ chối. Sắc mặt mỗi người đều kinh ngạc, còn có khủng hoảng, Sở Hạo liếc thoáng qua những người ở đây. Nói, nếu như mấy người đã không muốn đi, vậy thì bổn thiên sư cũng không bắt buộc. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lời nói tiếp theo của Sở Hạo lại khiến cho một đám người ngây ngẩn, thật ra có tiền cũng không phải là việc gì ghê gớm. Một khi con người ta chết rồi, có bao nhiêu tiền cũng không có chỗ tiêu. Không phải ư? Sau khi nói xong, Sở Hạo quay người rời đi. Thật ra trong lòng hắn vô cùng xoắn xuýt. 20 vạn, hắn từ chối. Ôi trời ơi, bóng lưng kia, tư thế hiên ngang, không dây dưa dài dòng. Mấy người Mộc Vũ Huân và một số nữ quyến nhà họ Mộc đều ngây người. Rất đẹp trai, người đàn ông bụng bia luống cuống nói. Thiên sư muốn đi đâu thế, tôi về nhà ngủ, nơi này có quá nhiều âm khí, không tốt cho giấc ngủ, lần này mọi người thật đúng là luống cuống. Đinh ký chủ trang bức nội hàm thành công, để mọi người đều biết đến sự lợi hại của ký chủ. Nhận được 3 điểm trang bức, chỉ mấy câu mà thôi liền được 3 điểm trang bức, thực sự là quá sung sướng. Chẳng qua 20 vạn, bác cả của Mộc Vũ Huân vội vàng giữ Sở Hạo. Trừng mắt nhìn người phụ nữ và người đàn ông bụng kia. Cười làm lành nói, xin thiên sư dừng bước. Thiên sư đừng chấp nhặt với bọn họ. Mấy người kia một năm kiếm lời được mấy đồng bạc đã cho là rất đáng gờm. Sao có thể biết được sự lợi hại và nội hàm của đại sư? Mấy lời vuốt mông ngựa này. Sở Hạo nghe xong liền cảm thấy dễ chịu. Nhưng ở sâu trong lòng hắn đang sụp đổ. Vì trang bức, hắn dễ dàng lắm ư. Mộc Thành Long vội vàng nói, thiên sư, ngày mai tất cả Mộc gia chúng tôi sẽ cùng thiên sư lên núi. Chỉ cần một câu của thiên sư muốn chúng tôi làm gì cũng được. Lúc này ai cũng muốn nịnh bợ Sở Hạo một chút, dù sao nếu để hắn đi mất, bọn họ đi đâu tìm được một thiên sư lợi hại như thế. Đến lúc đó trên dưới Mộc gia đều xong đời. Vành mắt Mộc Vũ Huân đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy ra, Sở Hạo anh hãy giúp đỡ nhà chúng tôi một chút đi. Trước đó cô ta hận Sở Hạo, hận không thể dẫm anh ta hai cước, hiện tại thì hoàn toàn khác, Sở Hạo thật đúng là có bản lĩnh. Mỹ nhân Mộc Vũ Phi cũng nhìn anh ta như thế, trong ánh mắt đầy hy vọng, Sở Hạo thở dài nói, được rồi, bổn thiên sư không so đo với các người nữa. Ai bảo tôi không thể nhìn thấy phụ nữ khóc, hơn nữa còn là hoa khôi. Lúc này Mộc Vũ Huân mới nín khóc, mỉm cười, khẽ dậm chân, nũng nịu nói, anh nói gì thế? Tôi không để ý đến anh nữa. Mộc Thành Long bày ra gương mặt tươi cười, càng khiến Sở Hạo cảm thấy sung sướng. Ở trước mặt cha của Hoa Khôi, đùa giỡn cô ta, việc này cũng chỉ có ông đây làm được, đúng không? Hay vì sao mình lại có vẻ lạnh lùng, khôn ngầu như thế nhỉ? Người Mộc gia đã sắp xếp xong chỗ ở cho hắn. Sở Hạo nằm trên giường ngáy o o, dù sao đọ sức với quỷ. Thật đúng là mệt mỏi. Ngày hôm sau, Sở Hạo thức dậy, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái. Sở Hạo nằm trên giường, suy nghĩ làm cách nào để bắt được con quỷ cụt tay kia. Thế nhưng, con quỷ cụt tay thật sự đang ở một nơi nào đó chờ hắn ư? Sở Hạo cảm thấy việc này không có khả năng. Nếu như vồ hụt, chẳng phải sẽ bị người ta chế giễu, có biện pháp nào để tìm được con quỷ cụt tay nhỉ? Để xem cửa hàng trên hệ thống có gì nào. Ký chủ, Sở Hạo, thực tập bắt quỷ sư. Cấp 2, điểm kinh nghiệm, 1.000, 3.000, điểm trang bức, 11 điểm, giá trị pháp lực, 0 điểm, 11 điểm trang bức này chỉ có thể mua được một số đồ để trang bức. Nếu như con quỷ cụt tay kia lợi hại, đánh không lại thì làm sao bây giờ? Cho nên, Sở Hạo đi dạo một vòng trong cửa hàng. Trên cửa hàng có rất nhiều đồ, làm hắn hoa cả mắt. Ở trong ý thức, hắn nói với hệ thống, giá trị pháp lực là gì? Hệ thống, đó là năng lực tu vi. Sở Hạo hỏi, năng lực tu vi là gì? Hệ thống, thể chất của con người bình thường không thể nào đọ sức với quỷ hồn mạnh mẽ. Nhất định phải có được giá trị pháp lực, ví dụ như khống chế pháp bảo, nhất định phải có giá trị pháp lực. Sở Hạo hỏi, có thứ gì giúp cho giá trị pháp lực tăng lên không? Hệ thống, tôi đã giúp ký chủ sàng lọc ra một số thứ có thể gia tăng giá trị pháp lực. Sở Hạo mừng rỡ, nếu sớm biết hệ thống dùng tốt như thế, hắn không cần tìm kiếm một lúc lâu như vậy. Đạo Mao Sơn sơ cấp quyết. Pháp quyết của đạo Mao Sơn, có thể giúp nâng cao năng lực khống chế phù chú một cách thuận buồm xuôi gió. Cần 8 điểm trang bức, có thể nhận được 100 điểm giá trị pháp lực. Long Hổ Sơn sơ cấp quyết, pháp quyết của Long Hổ Môn, có thể tăng thêm pháp quyết võ công. Cần 8 điểm giá trị trang bức, có thể nhận được 100 điểm giá trị pháp lực. Cản Thi Môn sơ cấp quyết, pháp quyết sơ cấp của nhóm Thây Khô, có thể dùng để luyện hoạt thi làm tay chân, cần 8 điểm giá trị trang bức, có thể nhận được 100 điểm giá trị pháp lực. Đấu khí sơ cấp, đấu khí của thế giới phương Tây, Âu Mỹ cổ đại, chuyên dùng để đối phó với vampire, cần 8 điểm giá trị trang bức, có thể nhận được 100 điểm giá trị pháp lực. Sở Hạo nhìn thấy đấu khí thì sững sờ, hắn còn cho rằng đây là đấu khí kinh điển trong đấu phá thương khung. Thì ra không phải như thế, sau cùng là một số thứ khác, trong cửa hàng trên hệ thống, có hơn 100 thứ có thể học tập, Sở Hạo lại rơi vào chứng khó khăn khi lựa chọn. Sở Hạo hỏi, hệ thống, lấy tình hình hiện tại của tôi, nên học gì mới tốt, chưa xong còn tiếp, cách chương.